Lâm Lan mới ngẩn ngơ nhìn Hạ Mộng Giao một cái rồi hỏi. Con cái, mày không nằm mơ đó chứ? Ông nội con sao lại cho con phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền thật ư? Mẹ, mày không nằm mơ, giờ con đã là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền này rồi. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao nở một nụ cười. Lâu không thấy, sau đó cô lại nhìn sang Trần Phong. Mặc dù hôm nay Trần Phong không nói gì cả, nhưng cô hiểu ông nội giao dự án núi Ngọc Tuyền cho cô ấy đều là nhờ vào Trần Phong. Nếu không có Trần Phong thì không chỉ không có được dự án núi Ngọc Tuyền, mà cô ấy có khi còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ từ lâu. Lâm Lan cũng rất bất giác có chồng Trần Phong hơn. Phải nói là gần 30 năm nay bà ấy gà vào trong nhà họ Hạ chưa bao giờ nở mày nở mặt như vậy. Chủ nhà là nhà họ Hạ đến gần cửa, giao phó trách nhiệm nặng nề cho con gái mình, có thể nói đã khiến cho bà ấy hãnh diện ở trước mặt mọi người thân thích rồi. Ngay lúc này, Lâm Lan nhìn Trần Phong, cảm giác thuận mắt chưa từng có. Thằng vô dụng này cũng không đến mức chẳng làm nên trò chống gì như mình nghĩ. Trần Phong cũng không có ý định tranh công. Có lẽ với Hà Mộng Giao và Lâm Lan, việc này rất khó thực hiện, nhưng với anh chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Tin rằng qua một bài học này, Hà Vân Thịnh và bố con Hà Khải Siêu trong thời gian ngắn sẽ không giở trò gì nữa. Dù có định giở trò thì họ sẽ phải nghĩ cách qua được cửa ải của mình đã, chứ không phải gây phiền phức cho Hà Mộng Giao. Hai ngày sau, Hà Vân Thịnh đã tổ chức một buổi tiệc mừng cho công lao của Hà Mộng Giao ở khách sạn Thương Châu, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng Hà Mộng Giao chính thức trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền của nhà họ Hạ. Tin tức này khiến không ít người ở thành phố Thương chú ý. Dù sao nhà họ Hạ cũng là gia tộc đầu tiên hợp tác với công ty Đình Phong khai thác núi Ngọc Tuyền, còn Hà Mộng Giao cũng trở thành đối tượng được nhiều người quan tâm nhất. Không ít người biết đến nhà họ Hạ có một cô tổng giám đốc xinh đẹp như tiên. Bỗng chốc rất nhiều cậu ấm con ông cháu cha đổ xô vào theo đuổi Hà Mộng Giao, nói rằng không phải Hà Mộng Giao thì sẽ không lấy. Kết quả ngay sau đó, nội bộ của nhà họ Hạ nổ ra tin tức Hà Mộng Giao đã kết hôn 3 năm trước rồi. Hơn nữa chồng cô ấy là một thằng vô dụng, ai cũng bắt nạt được, đến giờ còn đi giao đồ ăn. Đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, cài tàu ngon cho heo ùn hết rồi. Với việc này, Trần Phong giờ khóc giờ cười, không ngờ đẩy Hà Mộng Giao lên. Mình lại vang danh khắp Thương Châu, trở thành kẻ thù chung của toàn dân. Sau khi trở thành người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, Hà Mộng Giao rõ ràng bận rộn hơn hẳn. Gần như từ sáng đến tối đều ở công ty, Trần Phong thì thanh tịnh hơn nhiều. Việc núi Ngọc Tuyền có Trần Trung quản lý, không cần anh phải bận tâm. Trần Chấn Nam cũng không có động tĩnh gì, dường như đã cho anh bỏ quên lãng rồi. Hôm ấy Hà Mộng Giao xin nghỉ, mới sáng ra để đến phòng ngủ của Trần Phong. Trần Phong, đi đón một người với em đi. Ai thế? Mắt Trần Phong mơ màng lên tiếng. Bạn thân của em, Tử Phi Dung, hôm nay cô ấy về nước. Hà Mộng Giao nói. Tử Phi Dung, mụ điên đó sao lại về rồi? Trần Phong đột nhiên giật bắn mình, bật dậy khỏi giường. Này, mụ điên gì, cô ấy là bạn thân của em đấy nhé. Hà Mộng Giao lườm Trần Phong một cái. Trần Phong cười gượng, trong đầu xuất hiện hình ảnh như ác mộng. Ở Thương Châu rộng lớn này, người khiến cho Trần Phong sợ nhất chắc chắn không phải là bà mẹ vợ Lâm Lan Chua Hoa, mà chính là bản thân của Hà Mộng Giao, Tử Phi Dung. Tử Phi Dung đúng là một ma nữ, giống như Lâm Lan. Năm đó cô ấy cũng không đồng ý Hà Mộng Giao kết hôn với anh, để khiến anh biết khó mà lui. Có thể nói Tử Phi Dung đã vắt nát óc để nghĩ kế, thuê người quyến rũ anh, cho người uy hiếp anh. Dùng đủ mọi trò, thậm chí sau cùng, đêm tân hôn của Trần Phong và Hà Mộng Giao, Tử Phi Dung còn đích thân cầm kéo xông vào phòng, tuyên bố muốn thiến anh, khiến anh là tên thái giám cuối cùng của Hoa Hạ. Năm đó Trần Phong thật sự bị Tử Phi Dung hành cho lên bờ rúng ruộng. Nhưng may mắn thay, không lâu sau khi anh và Hà Mộng Giao kết hôn, Tử Phi Dung đã sang Anh học, tiến sĩ xã hội học. Trần Phong cũng vui mừng rất lâu vì chuyện này, nghĩ bà điên Tử Phi Dung này cả đời đừng về nữa. Nhưng ai ngờ Tử Phi Dung vẫn về nước, hơn nữa còn không hề báo trước gì cả. Trần Phong chỉ đành dậy, miễn cưỡng bắt taxi ra sân bay với Hạ Mộng Giao. Sau khi đợi ở cửa đón nửa tiếng, một người con gái da trắng, thân hình mảnh khảnh, đeo một cái kính râm to đùng, kéo hành lý từ phía đối diện đi tới. Cô gái đó chính là Tử Vi Dung. Nhan sắc của Tử Vi Dung thì không cần nói nhiều. Có thể là bản thân của Hà Mộng Giao thì không xấu đi đâu được. Điểm xuất sắc nhất của Tử Vi Dung chính là đôi chân dài 1m1 của cô ấy. Vừa thon vừa trắng. Thẳng tắp, dù không mang giày cao gót thì cô ấy cũng giống như hạc giữa bầy gà. Cứ tự nhiên tạo cho người ta cảm giác vô cùng khí thế. Tử Vi Dung bước tới ở trước mặt Hà Mộng Giao, rồi giang hai tay. Hai cô bản thân ôm chặt lấy nhau. Cục cưng, mình nhớ cậu chết được. Tử Vi Dung hôn một cái lên gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao. Trần Phong cũng quen với chuyện này rồi. Tử Vi Dung là một cô gái có tính cách lưu manh. Còn Hà Mộng Giao thì mặt đỏ ửng rồi. Mình cũng nhớ cậu. Phải không đấy? Tử Vi Dung cười xấu xa xong. Thế tối nay mình ngủ với cậu một đêm nhé. Cậu đứng đắn một chút đi. Bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hà Mộng Giao lừa một cái. Mình sao không đứng đắn? Cậu ngủ với mình một đêm thì sao chứ? Tử Vi Dung bĩu môi nói. Vi Dung, cậu còn nói nữa, mình không thèm để ý tới cậu nữa đâu. Hà Mộng Giao vừa giận dỗi, nói xong thì cô nhìn Trần Phong một cái, gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn. Tử Vi Dung lưu manh này, nói chuyện chẳng kiêng kỵ gì, đúng là chẳng chịu nghĩ trước khi nói. Được được được, không nói nữa, nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ của cậu kìa. Tử Vi Dung lại cười khúc khích, trở lại dáng vẻ bình thường. Nghe nói bây giờ cậu là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền rồi, chúc mừng nhé. Không ngờ ra mình, cậu lại giỏi giang đến vậy. Tử Vi Dung nói. Không phải mình giỏi đâu, là Trần Phong giỏi đấy, anh ấy giúp mình đó. Khoe môi Hà Mộng Giao cong lên nói. Trần Phong! Mộng Giao, cậu đừng đùa mình nhé. Chẳng phải Trần Phong đang làm giao hàng giao, sao liên quan gì đến núi Ngọc Tuyền được? Tử Vi Dung ngờ vực nói. Thật đấy, không tin cậu hỏi anh ấy đi. Hà Mộng Giao vội vàng kéo Trần Phong đang đứng ở bên cạnh. Trần Phong còn chưa nói gì thì Tử Vi Dung đã nói trước, giọng điệu rất chua ngoa. Ôi chao, thì ra đây là Trần Phong. Mộng Giao, cậu mà không nói thì mình còn tưởng là anh tài xế của cậu đấy. Đứng ở bên cạnh như cái cây cọc gỗ vậy. Sắc mặt Trần Phong tối sầm lại, mà nữ Tử Vi Dung này chắc chắn là cố ý. Đương nhiên Hà Mộng Giao cũng nhận ra, cô ấy biết. Từ trước đến nay, Tử Vi Dung và Trần Phong không hợp nhau. Nếu cứ để Tử Vi Dung nói tiếp thì e rằng hai người sẽ cãi nhau ở sân bay mất. Thế nên cô ấy vội nói. Vi Dung, chẳng phải cậu nói cậu đói rồi sao? Chúng ta về nhà ăn cơm trước nhé. Nghe đến ăn cơm, đôi mắt xinh đẹp của Tử Vi Dung sáng lên. Vẫn là cục cưng của mình quan tâm mình nhất. Đồ ăn nước ngoài sắp khiến cho mình ngán đến tận cổ rồi nè. Từ lâu đã muốn ăn món ở trong nước rồi, nhanh đi thôi. Nói xong thấy Trần Phong đứng yên thì cô ấy lại lườm anh một cái, bực mình nói. Này, anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Qua xách hành lý đi chứ, anh không xách định để cho Mộng Giao xách sao? Trần Phong cười gượng rồi ngoan ngoãn nhận lấy hành lý của Tử Vi Dung. Sau đó hai cô bạn thân cùng đi về phía trước, Trần Phong tự gác theo sau. Hai người díu dít, cứ nói suốt dọc đường, tạo thành một cảnh đẹp từ trên hành lang dài của sân bay. Mộng Giao, cậu với Trần Phong ấy ấy chưa? Tử Vi Dung hỏi. Ấy ấy? Hà Mộng Giao ngơ ra một chút rồi hỏi. Ấy gì? Tử Vi Dung đảo mắt một cái nói. Thì ấy ấy đó. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô ấy thật sự không suy nghĩ về khía cạnh kia. Nhìn thấy vẻ mặt của Hà Mộng Giao, Tử Vi Dung bỗng há to miệng. Không phải chứ? Trời ơi, hai người đã kết hôn 3 năm rồi đó. Gương mặt của Hà Mộng Giao càng đỏ hơn, Lý Nhi nói. Mình còn chưa chuẩn bị xong. Sao có thể chứ? Đây không còn là vấn đề đã chuẩn bị xong hay chưa nữa rồi. Mộng Giao, cậu nói thật cho mình biết, có phải Trần Phong yếu sinh lý không? Tử Vi Dung nghiêm túc hỏi. Không có. Hà Mộng Giao vội vã phủ nhận, tuy cô ấy và Trần Phong vẫn chưa thân mật, nhưng là vợ chồng với nhau, sống chung thì ít nhiều gì cô ấy có thể cảm nhận được một chút. Thế thì cậu cũng không yêu Trần Phong rồi. Tử Vi Dung bĩu môi nói. Vi Dung, yêu một người thì phải cùng họ làm việc đó hay sao? Hà Mộng Giao không trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi lại. Nói vớ vẩn. Hà Mộng Giao mím chặt đôi môi đỏ mọng, không nói thêm gì. Cô ấy có thể khẳng định rằng bây giờ mình yêu Trần Phong, còn anh ấy chắc cũng yêu mình. Sao anh ấy lại không thể chủ động chứ?

Có gì cứ từ từ. Tống Quân tiến phía trước một bước, muốn nói đỡ cho Triệu Nhạc, nhưng còn chưa dứt lời đã bị một bàn chân lớn đạp vào ngực của anh ta rồi. Bịch bịch bịch. Tống Quân không khống chế được lùi về sau ba bước, tông vào chiếc bàn ở trong phòng. Sắc mặt Tống Quân chợt trắng bệch, chỉ có một cú đá mà đã khiến anh ta có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị rời vị trí. Anh ta cũng đã hiểu ra lần này thật sự gặp phải người khó nhằn rồi. Người vừa đá anh ta tuyệt đối có võ công thực thụ, karate đô cấp 5 của anh ta, mà ở trước mặt người này chỉ là khoa chân múa tay. Thà mạng đi. Thấy Tống Quân bị đẩy lùi về phía sau chỉ với một cú đạp, Triệu Nhạc thở hồng hộc nói rồi quỳ luôn xuống đất cầu xin. Thế nhưng người đàn ông xăm sổ kia lại vô tình nhét tay vào miệng Triệu Nhạc. Xoẹt một tiếng, người đàn ông xăm sổ tàn ác kéo một cái, miệng của Triệu Nhạc rách toạc, một vết thương kéo dài từ khuế miệng tới mang tai. Triệu Nhạc thảm thiết kêu gào lên một tiếng rồi ngã xuống đất, bắt đầu lăn lộn. Cảnh tượng đấm máu này chợt dọa Hà Mộng Giao và Tử Phi Dung sợ đến mặt mũi tái nhợt. Trần Phong lắc đầu, dù thế nào anh cũng không ngờ được người ra mặt cho người đàn ông đeo dây chuyền vàng này lại chính là Cố Đông Thâm. Mấy ngày trước anh mới vừa chặt một tay của hắn, lẽ nào hôm nay định mua một tặng hai là phải chặt luôn bàn tay còn lại sao? Nhưng bây giờ sự chú ý của Cố Đông Thâm tập trung hết đến người Tống Quân và Triệu Nhạc, hoàn toàn không để ý đến anh ngồi ở trong góc. Đại ca này, tôi là Tống Quân, bố tôi là chủ tịch hội đồng tập đoàn Quân Thịnh. Tống Quân cũng không dám hống hách nữa, người đàn ông xăm sổ này ra tay quyết đoán tàn độc như vậy, cho thấy thân phận người đàn ông này cao hơn so với anh tưởng tượng. Tập đoàn Quân Thịnh, bố mày là Tống Thiết Sơn. Cố Đông Thâm quan sát đánh giá Tống Quân một lượt rồi hỏi. Nghe thấy Cố Đông Thâm quen biết bố mình, sắc mặt của Tống Quân rạng rỡ hẳn lên. Đúng đúng, đại ca, bố tôi là Tống Thiết Sơn, anh quên ông ấy sao? Mày gọi tao là đại ca. Cố Đông Thâm nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười mềm. Tống Quân ngớ người, không gọi là đại ca thì gọi là gì, lẽ nào gọi là chú? Mày có biết bố mày gọi tao là gì không? Cố Đông Thâm lên tiếng hỏi. Ông ấy gọi anh là gì? Trong lòng Tống Quân đột nhiên có dự cảm không lành. Bốp! Cố Đông Thâm tát cho thằng Tống Quân một cái bạt tai, rồi cười khuầy. Bố mày gặp ông đây, phải gọi ông đây một tiếng là anh Thâm. Mẹ mày, mày là cái thá gì mà dám gọi ông là đại ca? Bùm! Não Tống Quân như muốn nổ tung. Anh ta biết rồi, cuối cùng anh ta cũng biết được người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ngồi ở trước mặt này là ai rồi. Có rất nhiều người ở thành phố Thương Châu trông tên có chữ Thâm, nhưng có thể khiến cho bố anh Tống Thiết Sơn gọi anh Thâm thì tuyệt đối chỉ có một mình Cố Đông Thâm. Ấy vậy mà lại là Cố Đông Thâm. Sắc mặt của Tống Quân trắng bệch, giây phút này thậm chí anh ta còn muốn chết. Sau khi về nước, Tống Thiết Sơn đã nói với anh ta rằng người không thể treo vào ở quận Tây Thành này chính là Cố Đông Thâm. Vì lúc nào Cố Đông Thâm làm việc thì vô cùng ngang ngược, hơn nữa lại còn có ông lớn ở thành phố chống lưng cho hắn. Cho dù là Tống Thiết Sơn thì mỗi một lần gặp Cố Đông Thâm cũng phải cung kính ngoan ngoãn nghe lời. Ông Thâm, tôi sai rồi, cầu xin ông để mặt bố tôi mà tha cho tôi lần này đi. Tống Quân cũng rất tức thời, thơ hồng hộc quỳ xuống đất xin tha. Bấy giờ thì anh hùng cứu mỹ nhân, anh ta cũng quên sạch sành danh, vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Tha cho mày. Cố Đông Thâm cười đều, nhìn Chu Tấn Lâm một cái rồi nói. Phải hỏi thử anh em của tao có đồng ý không đã. Đại ca này, chỉ cần anh chịu tha cho tôi có thể đền tiền cho anh. Bố tôi rất nhiều tiền, 10 triệu nhé, tôi có thể đền cho anh 10 triệu. Tống Quân nước mắt nước mũi sụt sỉ nói. Chu Tấn Long cười gằn. 10 triệu, thì ra ông đây ở trong mắt mày chỉ đáng 10 triệu thôi sao? Con mẹ mày! Chu Tấn Long nhấc một cái ghế lên, rồi đập mạnh xuống đầu của Tống Quân, khiến anh ta vỡ đầu chảy máu. Hôm nay, ông đây cho mày 20 triệu, đổi đôi chân của mày. Sắc mặt Chu Tấn Long vô cùng dữ tợn, sau đó liền nhặt một con dao bấm lên, đâm mạnh vào đùi của Tống Quân. Dừng tay! Ngay lúc này, Từ Phi Dung đứng ra, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy cũng đã bị dọa đến tái miết. Nhưng dù sao Tống Quân cũng là ra mặt thay cô ấy nên mới bị hành hạ đến mức này.

thấy người đó trốn càng xa thì càng tốt. Cố Đông Thâm dặn dò. Vâng vâng, vâng, thưa anh Thâm. Chu Tấn Long vội vàng gật đầu. Cố Đông Thâm rất giữ chữ tín. Trần Phong và Hà Mộng Giao về nhà, không bao lâu thì có người đưa một chiếc thẻ ngân hàng đưa đến. 3 triệu tròn. Sau khi thấy thẻ, Hà Mộng Giao kinh ngạc há hốc miệng, cứ tưởng Cố Đông Thâm chỉ nói thế thôi, không ngờ lại đưa tới thật. Nhưng việc này khiến cho Hà Mộng Giao không biết phải làm sao, không biết nên xử lý khoản tiền này như thế nào. Cuối cùng Trần Phong đưa ra kiến nghị, 3 triệu, Từ Vi Dung một nửa, mình một nửa. Nếu Cố Đông Thâm đã tặng thì không có lý do gì mà không nhận. Sau khi nghe Trần Phong khuyên bảo, Hà Mộng Giao cuối cùng cũng nhận khoản tiền này. Trần Phong, em mua xe cho anh nhé. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Mộng Giao vẫn quyết định lấy ra 500.000 ở trong 1 triệu 500.000 này mua một chiếc xe cho Trần Phong.